Phần 35. Họ bay từ Delta tới Des Moines và phải chuyển máy bay ở Atlanta. Cả hai chuyến bay đều quá quen thuộc, nhưng họ lại phải ngồi cách xa nhau 3 hàng ghế khi bay từ Atlanta tới Des Moines. Và Dot khẳng định rằng người đàn ông ngồi cạnh cô là một thống chế không quân. Tôi đã phải không ngừng nhắc nhở mình đừng làm gì đáng ngờ, cô nói. Nó vừa khiến tôi căng thẳng thần kinh, lại vừa làm tôi thấy yên tâm. Cô đặt vé máy bay bằng tên mới, Wilma Ann Condor. Cô tìm được cái tên đó từ nhiều năm trước, cũng theo cách mà Keller tìm được cái tên Nicholas Edward. Và cô có đủ cả bộ giấy tờ tùy thân, từ hộ chiếu cho đến bằng lái xe, chứng minh thư và một tá thẻ tín dụng nữa. Cô còn thuê cả một cái thùng thư lấy tên đó và còn đặt tạp chí may vá định kỳ nữa. Dù tháng nào cô cũng vứt nó đi mỗi khi kiểm tra thùng thư. Sau đó, trong vòng 3 năm, cô nói, họ gửi cho tôi những yêu cầu thống thiết đề nghị tôi đăng ký lại lịch đặt báo và tôi quan tâm đến việc may vá cờ đấy. Với tên gọi Wilma Ann Condor, cô thuê một chiếc xe ô tô ở Des Moines. Cô không thuê của hãng Hand, cũng không thuê một chiếc Sentra, và Keller nghĩ như thế là tốt nhất. Trên đường tới Laurentian, cô nói, anh thật may mắn, Keller. Nick Edwards rất phù hợp với anh, đặc biệt là với mái tóc mới của anh và cặp kính kia nữa. Cái họ Edwards lại còn nhiều như rơm rác nữa chứ. Còn Corder thì có vẻ hơi hiếm, nhưng vẫn có kha khá người để thỉnh thoảng tôi lại bị hỏi là có quan hệ với người này người kia không. Tôi đã nói đó là họ ông chồng cũ của tôi và tôi không biết gì về gia đình anh ấy. Còn về cái tên Wilma, đừng bắt tôi phải nói đến. Cô không thích nó à? Tôi không thể chịu đựng được nó là đằng khác. Tôi đã buộc mọi người không gọi tôi bằng cái tên đó. Thế họ gọi cô là gì? Dot. Làm sao mà Dot lại là tên gọi tắt của Wilma được? Tôi đã quyết định như thế thôi. Keller, anh không có vấn đề gì với nó đấy chứ? Không, nhưng... Người ta gọi tôi là Dot, tôi nói thế và thế là đủ. Còn nếu có ai hỏi thêm, thì tôi chỉ nói đó là một câu chuyện dài. Mỗi khi anh nói với ai, đó là một câu chuyện dài, thì họ thường sẽ vui vẻ không bắt anh phải kể ra câu chuyện đó nữa. Keller đợi trong xe khi Dot vào quầy đăng ký. Hắn ước là cô đã đỗ xe ở phía sau hoặc ít nhất một nơi nào khác chứ không phải là khu vực đợi ngay đối diện trước cửa như thế này. Hắn ước mình mang theo cái mũ lưỡi chai Stan. Hắn đang cảm thấy mình dễ bị nhận ra hơn là hắn mong muốn. Và cố trấn an là không có ai ở Laurentian từng nhìn thấy mặt hắn trước đây cả. Cô đi ra, tay vung vẩy hai chiếc chìa khóa. Mỗi người một cái, cô nói. Trong trường hợp chúng ta không đi cùng nhau, người ở đây, người trong phòng. Cô gái vừa giao phòng cho tôi, có vẻ như trước đây là một cô búp bê Chatty Cathy. Ồ, chắc hẳn là trước đây bà đã từng thuê phòng 204 của chúng tôi, bà Corder. Như thế mọi chuyện có vẻ sẽ hợp lý hơn. Bà biết đấy, người đàn ông bắn thượng nghị sĩ bang Ohio đã từng sống trong căn phòng đó. Ôi lạy Chúa! Cô ta nói vậy sao? Không, tất nhiên là không rồi, Keller. Giúp tôi ra khỏi đây đi chứ. Tôi đỗ xe ở đâu thế này? Không hiểu hắn nghĩ gì mà lại gõ cửa phòng 204. Và tất nhiên là không có ai trả lời. Hắn cho chìa khóa vào ổ và mở cửa. Dot hỏi hắn xem trông nó có quen thuộc không. Tôi không biết, đã lâu lắm rồi. Tôi nghĩ về bề ngoài thì vẫn thế. Nghe hay đấy, đúng không? Thay vì trả lời, hắn lật cái khăn trải giường lên, rồi nâng một góc đệm, bới lộn cái đệm vào khung lò xo của giường lên. Hắn không hiểu hắn đang làm gì, mà hắn cũng không cần phải hiểu. Nhưng ban đầu, tay hắn với mãi mà chẳng chạm được đến đâu. Chắc thế, hắn nghĩ. Sau từng ấy thời gian và... Ôi! Tay của hắn vừa sờ vào cái gì đó, nhưng sự va chạm làm vật đó bắn đi mất. Hắn luồn lách thêm một chút, chân đá đá như người đang bơi. Và hắn nghe thấy Dot hỏi hắn đang làm cái quái gì thế. Nhưng cũng không thành vấn đề, bởi vì hắn đã di chuyển được thêm vài inch nữa. Và những ngón tay của hắn đang đến gần vật đó. Hắn cố gắng lôi nó ra một lần nữa. Thứ quái quỷ nhất mà tôi từng thấy, Dot nói. Lúc nãy nhìn như là có một sinh vật dưới cái đệm kia đã tóm lấy anh và lôi anh xuống vậy. Giống trong tiểu thuyết của Stephen King. Chúa ơi, tôi không thể tin được, nó đấy phải không? Hắn mở bàn tay ra. Chính là nó, hắn nói. Trong suốt thời gian qua, không ai tìm ra nó. Đó cũng là một điểm mấu chốt, Keller. Tôi không nghĩ là có nhiều người coi việc lặn dưới cái đệm là một môn thể thao đâu. Giống như những kẻ ngu ngốc đi bộ trong rừng với cái máy dò kim loại. Edna nhìn kia, một cái nắp chai. Anh nghĩ là có bao nhiêu người từng ngủ ngay trên cái thứ đó và có cảm giác về nó. Tôi không biết. Tôi chỉ mong là không một ai trong số họ là một nàng công chúa hạt đậu. Cô nói, hoặc một người nghèo khổ chưa từng được chợp mắt một giây. Nhưng tôi không nghĩ Laurenin là một nơi phải đến của giới quý tộc châu Âu. Được rồi, anh không định xem nó có làm việc được nữa không à? Hắn búng cái điện thoại mở ra. Đợi đã. Cái gì? Hắn nhìn cô. Cô nghĩ là có ai đó đã đến đây, tìm thấy chiếc điện thoại này, sửa lại nó để cho nó nổ tung nếu người khác tìm thấy và mở nó lên, rồi mới lắp lại à? Không, tất nhiên là không rồi. Giả sử như nó đã là một cái bẫy mìn khi họ đưa nó cho anh. Chúng đưa nó để tôi gọi cho chúng. Và khi anh làm thế thì boom. Cô cau mày. Không, như thế thì không hợp lý. Anh sẽ chết vài ngày trước khi Longford tới thành phố. Tiếp tục đi, bật cái điện thoại lên. Hắn mở và ấn nút power. Màn hình tối thui. Họ quay trở ra xe và tìm một cửa hàng bán pin. Và bây giờ chiếc điện thoại lại có điện như nó phải có. Nó vẫn còn hoạt động. Cô nói, pin đã chết chỉ có thế thôi. Nếu vậy thì liệu nó còn lưu lại thông tin gì không khi mà pin đã chết? Thử xem nào. Hắn nói và ấn phím cho tới khi hắn có một danh sách những cuộc gọi đi. 10 cuộc gọi tất cả. Cuộc gọi gần nhất ở trên cùng. Tôi đúng là đáng chết. Dot nói, anh quả là thiên tài đấy, Keller. Hắn lắc đầu. Đó là Julia. Hắn nói. Julia? Ý kiến của cô ấy đấy. Julia, từ New Orleans. Giả sử chiếc điện thoại vẫn còn nằm yên ở nơi anh bỏ nó lại. Cô ấy nói, và giả sử nó vẫn còn hoạt động. Và đúng là như vậy. Đúng. Keller, cô nói, anh sẽ nghe lời tôi chứ. Đừng có để cô ấy đi dạo cùng với con chó nào nữa đấy. Phải giữ chặt cô ấy. VTC Now. Phần 36. Họ ngồi trong xe ô tô và hắn đọc to các số điện thoại cho cô ghi lại. Trong trường hợp cái điện thoại nổ tung, cô nói, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là thêm vào tất cả các số điện thoại mã vùng 515. Anh nghĩ có khả năng An sống ở Des Moines không? Không. Thế còn Harry? Ồ, ý cô là cái gã tóc mọc từ tai ấy hả? Nếu anh thích gọi thế hơn, cô nói, thì chúng ta có thể gọi hắn là Ear. Anh có nghĩ hắn ta là người địa phương không? Hắn có vẻ biết rõ về thành phố này. Hắn tìm thấy Laurenin mà không gặp khó khăn gì. Tôi cũng thế, Keller ạ. Nơi gần nhất Des Moines mà tôi từng đến trước kia cách đây 30.000 bộ, và lúc đó tôi đang ở trên máy bay. Hắn rất rõ nơi này vì hắn giới thiệu cho tôi món party meal ở Denny's. Tức là hắn sống ở một thành phố có quán Denny's. Chắc chắn chúng ta có thể khoanh vùng như vậy. Keller nghĩ về điều đó. Hắn ta cũng biết đường đi lối lại quanh đây. Keller nói, nhưng cũng có thể chỉ là hắn ta đã được căn dặn rất kỹ. Tôi thấy cái đó thì không vấn đề gì. Nhưng dù sao chúng ta cũng nên quên chuyện 515 đi. Nếu như anh chàng Harry Ear đó là người địa phương, thì chắc là hắn đã trên đường về quê cha đất tổ rồi. Họ sẽ không chọn một người địa phương và để anh ta biết quá nhiều đâu. Hợp lý. Thực tế, hắn nói, nếu hắn ta là dân địa phương thì có thể hắn đã chết. Bởi vì họ sẽ biết cách dọn sạch mọi thứ. Và nếu An có cử một toán người đến Webland để giết cô và đốt nhà. Keller, đó là tôi mà, anh nhớ không đấy? Tôi chính là người làm thế. Ừ, đúng rồi. Nhưng tôi hiểu ý của anh. Chúng ta sẽ tập trung vào những người không phải là người thành phố này. Con số nhìn có vẻ nhiều cơ may nhất. Với tổng cộng 3 cuộc gọi được lưu lại, có mã vùng là 702. Hóa ra là một đường dây tư vấn của Las Vegas về những điểm du lịch nên đến. Một số nữa là của khách sạn Diego. Quá tàm ba bận, Dot hy vọng lần thứ 3 sẽ là cơ hội tốt nhất. Nhưng khi thử gọi số thứ 3, cô chỉ buồn bã nhận tín hiệu không liên lạc được. Cách duy nhất để nhìn nhận vấn đề này, cô nói, là việc chiếc điện thoại vẫn còn ở đó đã là một điều kỳ diệu lắm rồi. Và chúng ta sẽ phải mất nhiều thời gian mới mong nó sẽ còn giúp được gì đó cho chúng ta. Tôi chỉ còn một số nữa để thử, và sau đó chúng ta sẽ quay về Lauren Inn. Và cái thứ chết tiệt này sẽ lại nằm dưới tấm đệm nơi nó vốn ở đó. Hắn nhìn cô quay số, đưa điện thoại lên tai, nhướn mày lên khi cuộc gọi được kết nối. Và có ai đó trả lời, cô nhanh chóng ấn nút bật loa ngoài. Alo? Cô nhìn Keller, hắn ra dấu, tiếp tục đi và đợi nghe thêm chút nữa. Cô nói bằng một giọng cao hơn giọng bình thường. Anie đấy à? Nghe như anh đang bị cảm ấy nhỉ? Hình như cô bị nhầm số rồi. Người đàn ông trả lời. Nếu không muốn nói là đầu óc có vấn đề. Ồ, tiếp đi Anie. Cô thủ thỉ. Tuyệt quá, anh nhận ra tôi à? Có tiếng cúp máy. Anie, không muốn chơi với tôi. Cô nói. Thế nào? Hắn gật đầu. Đó chính là gã đàn ông tóc tai kia. Ừ, thảo nào, hắn ta cúp máy ngay. Dot nói, hóa ra tên hắn không phải là Anie gì cả. Thật ngạc nhiên. Hắn là Malin Target, là Malin giống như tên cá ấy, chứ không phải là Malone như Brando đâu đấy. Và hắn sống ở số 71 đường Bella Mid, Beaverton, Oregon. Trên xe có một tấm bản đồ Oregon. Cái xe này á, vừa rồi á? Chiếc Sentra. Anh nghĩ là hắn đã bỏ nó lại đó? Không, làm sao thế được? Và đó cũng không phải là cái xe tôi thuê, mà là cái xe tôi thay biển số ở sân bay cơ. Thôi đừng bận tâm, chuyện đó không liên quan gì đâu. Chỉ là một sự trùng hợp thôi. Và đó là một sự trùng hợp rất thú vị đấy Keller ạ. Làm tôi thấy vui hẳn lên. À, xin lỗi, nhưng Beaverton ở đâu nhỉ? Nó có gần chỗ này không? Tôi sẽ có câu trả lời ngay đây. Cô nói, đây rồi, nó nằm ngay ngoài Poland. Và chỉ có thế, họ đã biết tên và địa chỉ của gã. Họ đến một quán Kinko trên đường Hickman và cô thuê một cái máy vi tính với giá $5 một giờ. Hắn ngó qua vai để xem cô làm việc. Như thế, hắn sẽ không cần phải hỏi là cô đã làm thế nào. Nhưng có vẻ như việc đó cũng chẳng có gì đáng chú ý lắm. Google dẫn cô đến một trang web mà tất cả những gì cần làm là nhập số điện thoại và chờ xem nó sẽ tìm được gì. Một khi chắc chắn là có thông tin đó, thì bạn sẽ được lựa chọn xem có mua nó với giá $14.95 hay không. Sau một vài giao dịch thẻ tín dụng nhanh chóng, là bạn đã có dữ liệu. Tôi biết là chính phủ có thể tìm được mọi thứ. Hắn nói, nhưng tôi đã không nhận ra là ai cũng có thể làm được như thế. Cô có nghĩ là hắn cũng có một số điện thoại không nằm trong danh bạ không? Đúng thế mà, đây này, nó báo như vậy đấy, ngay trên màn hình này này. Cùng lúc nó hiện ra lời mời chào, bán thông tin đó cho tôi với giá 15 đô la. Không thể thương lượng giá cả được à? Có thể có cách lấy nó mà không mất tiền. Cô nói, nếu tôi muốn mất thời gian với nó. Nhưng không, anh không thể thương lượng giá được đâu. Tôi đang nghĩ là giá rẻ nhất phải lên đến 30 lạng bạc cơ đấy. Tôi đang băn khoăn là ai bay tới Poland nhỉ? Tôi sẽ đi, hắn nói. Cô chẳng có lý do gì để phải đi cả. Cô nhìn hắn. Cái gì? Cả hai chúng ta sẽ cùng đi Poland, Keller ạ. Không phải bàn cãi gì nữa. Cô vừa nói. Hãng hàng không nào, hiểu không Keller? Và tôi cũng không cần phải băn khoăn khi mà Chúa đã tạo ra Google. Sau tất cả mọi chuyện, tối hôm đó họ nghỉ tại Lauren Inn, nhưng mỗi người một phòng. Đó là ý kiến của Dot, sau khi cô đã lên trang web liên bang đặt vé vào chuyến bay sáng sớm hôm sau. Chúng ta phải ở lại đâu đó, cô nói, và chúng ta đã có một phòng. Hắn ở phòng phía trước, dưới tầng 1. Hắn nhận phòng xong thì đi tắm và lên phòng 204. Lúc ấy, Dot đang uống một chai Snapple mua từ máy bán hàng tự động với sắc mặt đúng như những lần cô uống rượu. Cô hỏi xem hắn có biết nơi nào lý tưởng để ăn tối không? Và hắn trả lời nơi duy nhất hắn có thể nghĩ tới là quán Dennis bên kia đường. Nhưng hắn không nghĩ đó là nơi nên đến. Có thể đó không phải là quán Dennis duy nhất ở đây, cô nói. Nhưng chúng ta sẽ không đi quán nào khác cả. Cô tìm thấy một quán thịt bê trong quyển những trang vàng. Họ tự quảng cáo mình là quán ăn ngon nhất Iowa và quả quyết là nó rất tuyệt. Quay về phòng mình, hắn xem chương trình tái hiện lại các vụ án của cảnh sát trên kênh A&E. Hình như hắn đã xem những tình tiết này rồi, nhưng cũng không thành vấn đề. Dù sao, hắn vẫn muốn xem lại chúng. Khi về đến nhà, hắn nghĩ hắn sẽ nâng cấp cái TV của mình, thay một cái màn hình rộng như cái hắn có ở New York. Phải lắp thêm thiết bị đầu thu phát, TiVo và một đầu DVD xịn nữa. Chẳng có lý do gì để không làm như thế cả, nhất là khi hắn đã có từng ấy tiền trong ngân hàng ở Cayman. Hắn đã nghĩ ra vô số lý do để không gọi cho Julia, nhưng cuối cùng hắn lại quyết định phải gọi. Khi nghe tiếng cô alo, hắn chỉ nói: "Anh đây." Và cô hỏi lại: "Nicholas à?" Nghe thấy cô gọi tên hắn trong máy, hắn lại thấy chột dạ. Hắn nói: "Nó vẫn hoạt động, cái thứ đó vẫn nằm ở một chỗ. Nó có những thứ mà chúng ta nghĩ là có. Và cô ấy khen em đúng là một thiên tài." "Tất cả đều là danh từ chung, không có một danh từ riêng nào. Vì chúng ta đang nói chuyện điện thoại à?" "Bóng đêm có 1000 tai mà." "Em nghĩ là mắt mới đúng chứ, nhưng tai cũng được. 1000 con mắt, 1000 cái tai và 500 cái mũi." "Bởi vì nó vẫn hoạt động tốt," hắn nói, "nên anh lại có nhiều việc cần giải quyết dứt điểm." "Em hiểu mà. Anh sẽ không thể gọi được cho đến khi..." "Cho đến khi mọi chuyện xong xuôi. Em hiểu. Anh cẩn thận nhé." "Ừ." "Em biết là anh sẽ cẩn thận mà. Nhắn cả cô ấy nữa nhé." "Anh sẽ nói. Cô ấy nói em đúng là một người quản lý." "Anh biết rồi còn gì?" "Ừ." Hắn nói. "Anh biết rồi." Sáng hôm sau, họ ăn sáng ở sân bay trong lúc chờ chuyến bay đến Denver và lại ăn trong lúc nghỉ ở đó rồi mới bay đến Poland. Chiếc xe thuê ở đó lấy tên hắn và hắn phải trình bằng lái xe cùng với thẻ tín dụng của mình. Hắn không có gì phải lo lắng về hai thứ đó hay bất kỳ một loại giấy tờ tùy thân nào mà hắn đang có lúc này, kể cả cái hộ chiếu mà hắn đã trình ra lúc đăng ký phòng. Chúng rất hợp pháp và đáng tin cậy, cho dù cái tên trên đó không phải là cái tên mà hắn đã mang từ lúc sinh ra. Tìm ra đường Bellemid trên tấm bản đồ mà Keller đã mua thì không khó, nhưng cũng không dễ để tìm được nó khi mà bạn đang lái xe. Phố xá ở vùng Beaverton đang trong quá trình nâng cấp và tập trung vào các con đường lớn. Đường này nối vào đường kia nên thường khiến người ta đi lòng vòng lại chỗ ban đầu. Nối thêm vào những con đường cụt, mở thêm một số con đường huyền thoại chỉ tồn tại trong đầu các nhà vẽ bản đồ. Và thế là toàn bộ công việc trở nên vô cùng tinh tế. Chỗ đó đúng ra phải là Frontenac. Hắn nói và nhìn chừng chừng vào biển đề tên phố. Thế mà nó lại ghi là Shoshone. Cô nghĩ xem cái gã Target kia tìm đường về nhà vào buổi tối thế nào được nhỉ? Chắc là hắn phải giải vụn bánh mì. Nhìn xem cái gì ở bên trái kìa. Tôi làm sao nhìn được tấm biển đó từ đây? Cho dù là cái gì thì có thể nó cũng dẫn đi đâu đó. Đừng trông chờ vào thứ đó. Chúng ta đang ở đây. Sau một phút, hắn mới nói. Đường Bellamy, số 71 phải không? 71. Tức là nó ở bên trái. Đúng, chính là nó. Hắn lái xe chậm chậm qua một nông trại xây bằng gạch đỏ với những điểm nhấn trang trí màu trắng và lùi lại một chỗ khá rộng và đẹp. Đẹp! Đất nói. Sẽ là một nơi tham quan lý tưởng khi mấy cái cây kia đủ cao. Tôi coi đây là một cảnh tượng tích cực, Keller ạ. Rõ ràng là hắn không thể là một kẻ sai vặt nếu ở một nơi như thế này. Trừ khi hắn kết hôn vì tiền chứ. Anh đúng đấy. Làm sao mà cái gã tóc tai kia lại có thể cưỡng lại mấy trò luôn lách tầm thường ấy khi mà tóc anh ta cũng đang mọc ra từ tai kia chứ? Đúng, hắn nói. Thực sự đúng là như vậy, nhưng giờ thì sao? Giờ thì chúng ta sẽ tìm một nhà nghỉ bình dân. Và đợi đến mai? Lúc sớm nhất, hắn nói. Có thể phải mất một lúc, vì hắn không sống ở đây một mình. Nhưng chúng ta thì muốn tóm hắn khi hắn chỉ có một mình. Và khi hắn không thể nhận ra là mọi chuyện đang tới. Cũng giống như những lúc anh làm việc đúng không? Anh ra ngoài và nhìn ngó xung quanh, rồi định ra kế hoạch cho mình. Tôi không biết cách nào khác tốt hơn. Không, thế là hợp lý. Tôi mong là mọi chuyện sẽ suôn sẻ, giống như việc ở Des Moines hôm qua. Đến đó lấy những gì chúng ta cần và đi. Chúng ta chỉ đến lấy cái điện thoại thôi. Hắn chỉ rõ, còn nhiệm vụ ở đây thì phức tạp hơn. Chỉ tìm cái nhà chết tiệt đó thôi cũng còn phức tạp hơn tất cả những gì chúng ta đã làm ở Des Moines. Liệu sáng mai anh có thể tìm lại nó không đấy? Nó không còn khó tìm nữa. Một khi hắn đã ở đó và biết khi nào thì cần bỏ qua cái bản đồ. Khi hắn rẽ vào đường Delamit sáng hôm sau, hắn nửa như mong nhìn thấy Marlene Target đứng tưới thảm cỏ trước cửa nhà. Nhưng chỉ có Gregory Dowling là tưới thảm cỏ nhà mình thôi. Và có thể bây giờ anh ta vẫn còn đang làm việc đó mà không hề biết rằng anh ta đã suýt cận kề với cái chết một lần. Còn thảm cỏ nhà Marlene Target thì không có ai tưới cả. Và cũng chưa từng có ai phải làm, Dot nói. Bởi vì chúng ta đang ở Oregon, nơi mà Chúa tưới cỏ cho mọi người. Mặt trời sẽ hiện ra như thế nào hả Keller? Chẳng phải người ta nói ở đây mưa suốt ngày sao? Hay đó chỉ là lời đồn của người ta để tránh dân California chuyển đến? Hắn đỗ phía bên kia đường, cách đó hai nhà. Từ đó hắn có thể quan sát rất kỹ căn nhà của Target mà không để cho họ có thể nhìn thấy hắn. Trừ khi gã kia cao hứng đi dạo một vòng bên ngoài nhà. Mặc dù vậy, họ cũng không thể ngồi lâu đến mức mọc rễ ở đó được. Target có thể không mong gặp phiền toái, nhưng công việc của gã là một chuỗi những việc mà không bao giờ tránh được phiền toái. Thậm chí nếu như không có ai đó có lý do gì để mong gã ốm, thì gã gần như cũng phải là một người mà các nhà chức trách về pháp luật ở địa phương, bang hay chính quyền liên bang muốn tóm được. Gã và ông chủ của gã có thể dọn sạch mọi dấu vết ở Des Moines. Nhưng Target không thể nào sống lâu như thế mà không dính dáng vào một vụ gì đó ở đâu đó. Keller đã từng gặp người đàn ông này, vì vậy sẵn sàng đánh cược rằng gã đã từng làm gì đó, mặc dù hắn không biết là ở đâu và vì mục đích gì. Vì vậy, hắn vẫn phải cẩn thận theo thói quen, cho dù gã kia có đáng phải thận trọng hay không. Điều đó làm cho việc giám sát của hắn phức tạp hơn. Bạn không thể ngồi yên ở đó quá lâu mà cũng không thể thường xuyên quay lại đó. Chiều hôm đó, họ quay trở lại sân bay. Dot tìm một văn phòng cho thuê xe để thuê một chiếc xe khác, và cô thuê một chiếc SUV. Như vậy là nó sẽ khác hẳn với chiếc xe mui kín mà Keller đã thuê. Với hai chiếc xe, Keller đoán là họ sẽ ít bị nhận ra hơn. Nhưng dù có cả một đội xe thì họ vẫn phải thận trọng với đối tượng của mình. Nếu không, Target vẫn có thể nghĩ đoán ra hắn đang bị một cơ quan nào đó của chính phủ cử một nhóm đến theo dõi bằng xe ô tô. Mỗi ngày, hai chiếc xe của họ lại phải đổi đến đường Bellarmine vài lần. Họ lái xe đến tập kích nhiều lần, đỗ ở bên lề đường chừng 5-10 phút, lái xe vòng quanh tòa nhà 1-2 lần, rồi lại quay về nhà nghỉ. Họ sống ngay trong nhà nghỉ Comfort Inn gần đó, nơi có một khu mua sắm với một nhà hát đa năng chỉ cách chừng nửa dặm đường, và còn rất nhiều quán ăn nữa. Nhưng hầu hết thời gian họ lại chỉ ngồi trong phòng riêng của mình, đọc báo hoặc xem tivi. Nếu chúng ta có một cây súng, Dot nói, thì chúng ta đã có thể đẩy nhanh mọi chuyện hơn một chút rồi. Chỉ cần đi bộ đến trước cửa và bấm chuông. Hắn ra mở cửa, chúng ta bắn hắn rồi về nhà. Thế nếu ai khác ra mở cửa thì sao? Xin chào, đây là nhà của cha cháu à? Bằng. Nhưng thậm chí chúng ta có lái xe từ New Orleans tới Des Moines với khẩu súng trong xe thì cũng không thể mang nó tới Portland. Không thể, nếu chúng ta không lái xe đi suốt cả cái bang chết tiệt này. Anh nghĩ là không thể mua được một khẩu súng ở đây sao? Có thể là không. Nhưng anh không muốn mua. Không, dù sao đi nữa thì làm sao chúng ta có thể bắn chết hắn rồi lại hy vọng hắn nói cho chúng ta điều gì? Sáng thứ bảy, họ ăn sáng ở đối diện nhà nghỉ. Trong lúc uống cà phê, họ tổng kết lại những gì biết được qua những ngày điều tra liên tục. Sau một vài quan sát, họ có thể xác nhận được rằng Merlin Target, nếu như đó đúng là cái tên của người đàn ông sống trong ngôi nhà số 71 đường Bellarmine, chính là người đã liên lạc với Keller ở Des Moines. Vẫn khuôn mặt béo ú ấy, vẫn cái mũi to ấy, vẫn cái hàm bạch ấy, và vẫn cái cách đi bộ đặc trưng ấy. Không hoàn toàn là kéo lê từng bước, nhưng cũng gần như thế. Và tất nhiên là cả cái tai giống như tai voi Dumbo ấy. Mặc dù họ đứng quá xa để có thể kết luận xem người thợ cắt tóc cho gã có làm gì để chúng dễ nhìn hơn không. Ngoài ra trong gia đình còn có một người phụ nữ, có thể đoán là bà Target, một người trông trẻ trung và ưa nhìn hơn chồng cô ta rất nhiều. Cùng với ba đứa trẻ, một trai, hai gái, tuổi từ 10 đến 14. Hắn có một con chó Wales thuộc giống chó xứ Wales đã già, xem chừng khó mà nhớ nổi thời thơ ấu của nó. Một lần, họ nhìn thấy Target và một đứa trẻ dắt nó đi dạo quanh tòa nhà. Trong gara nhà Target có hai chiếc xe ô tô, một chiếc Lexus SUV màu nâu và một chiếc Cadillac màu đen. Khi bà Target rời khỏi nhà, có thể đi cùng hoặc không cùng với các con, thì bà ta sẽ lấy chiếc Lexus. Trừ khi đi chơi một mình với chú chó, bình thường ông Target hiếm khi rời khỏi nhà và cũng không bao giờ mạo hiểm với tài sản của mình, nên chiếc Cadillac chỉ nằm yên trong gara. Sáng thứ hai, Keller nói, từ giờ cho đến lúc đó tôi không muốn bất kỳ ai trong chúng ta đi đâu đến gần đường Bellarmine cả. Chúng ta sẽ không thể tóm được hắn ở nhà một mình vào cuối tuần. Và đề phòng trường hợp hắn đã nhận ra xe của chúng ta đỗ hoặc làng vàng gần đó, thì bây giờ hắn sẽ có vài ngày không nhận thấy điều đó nữa. Sau đó sáng thứ hai, chúng ta sẽ tóm hắn. Và hắn hỏi Dot xem cô có muốn đi dạo chơi ở khu mua sắm không. Nhưng cô nói đã tìm được mấy thứ mà cô thích trên TV. Hắn đến một cửa hàng bán các dụng cụ và đồ dùng trong nhà. Hắn mua một vài thứ. Một thanh thép uốn nặng dùng để mở nắp hộp, phía cuối được bẻ hình chữ U. Một cuộn dây dùng để treo tranh, một cuộn băng dính ống loại to và một cái kìm cắt dây. Hắn bỏ những thứ mua được vào thùng xe rồi lái tới rạp chiếu phim. Hắn xem một bộ phim và khi bộ phim kết thúc, hắn vào nhà vệ sinh nam rồi mua một gói bỏng ngô trước khi luồn sang phòng chiếu khác để xem một bộ phim nữa. Cũng như những ngày xa xưa, hắn nghĩ, nhưng ít nhất hắn không phải nghỉ đêm trong xe ô tô. VTC Now.